Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421. Phòng thí nghiệm sinh hóa, đại trong phòng họp, bao quát Vương Hảo ở bên trong sở hữu công tác nhân viên lại một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Tại dĩ vãng thời điểm, dạng này hội nghị cử hành qua rất nhiều lần. Mỗi một lần hội nghị đề tài thảo luận cũng đại khái cùng loại. Đơn giản là mỗi cái khác biệt tiểu tổ ở giữa giao lưu đoạn thời gian này chính mình tiến triển cùng phát hiện mới, lại hoặc là mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận có hay không mới khả năng. Nhưng kết quả cuối cùng thường thường đều là không có kết quả mà kết thúc. Cho nên, đối với lần này hội nghị, đám người đồng dạng không có báo quá lớn chờ mong. Hội nghị tại một mảnh ngột ngạt bên trong tiến hành, đám người làm từng bước hồi báo chính mình đoạn thời gian này công tác. Lẫn nhau thảo luận giai đoạn thì dứt khoát bị trực tiếp giảm bớt bởi vì hiện tại bây giờ không có. Cái gì đáng đến lấy luận Đông Tây, nguyên lai tưởng rằng lần này hội nghị cũng đem cùng dĩ vãng một dạng như vậy kết thúc. Nhưng Vương Hảo nhưng lại chưa tuyên bố tan họp, ta có một cái tư tưởng. Hy vọng cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. Vương Hảo chậm rãi nói. Chúng ta phòng thí nghiệm thành ngay lập tức tuy nhiên không dài. Nhưng cũng có một đoạn thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, chúng ta nếm thử các loại biện pháp. Cũng tích lũy đại lượng số liệu cùng kinh nghiệm. Chính là căn cứ vào những này số liệu cùng kinh nghiệm. Ta phỏng đoán. Loại này đặc thù ám vật chất phân tử ảnh hưởng nhân thể quá trình. Có lẽ cùng ảnh hưởng còn lại bất kỳ động vật gì quá trình đều không giống nhau. Nghiên cứu nhân, viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Một tên nghiên cứu nhân viên nói. Không có bất kỳ cái gì một loại ảnh hưởng đối với khác biệt sinh mệnh thể là giống nhau. Nhân loại cùng bất luận cái gì còn lại sinh mệnh. Lại hoặc là tùy ý một loại sinh mệnh cùng còn lại sinh mệnh. Kết cấu, gen, hình thể, hoàn cảnh các loại đều không giống nhau. Cùng một loại ảnh hưởng tự nhiên không có khả năng giống nhau. Vương Hạo lắc đầu nói. Ta nói tới khác biệt. Cũng không phải là chỉ mặt ngoài khác biệt. Mà chính là chỉ chất. Vương Hạo lời nói mặc dù có chút quấn miệng. Nhưng đám người như cũ lập tức nghe rõ. Thế là trong phòng họp lập tức vang lên ong ong tiếng nghị luận. Từ chất lên mà nói, nhân thể cùng còn lại sinh mệnh cũng đều cùng. Nếu quả thật tồn tại chất khác biệt, chúng ta chỗ tiến hành động vật thí nghiệm còn có ý nghĩa gì sao? Một loại dược vật hoặc là một loại phương pháp trị liệu đưa ra, đều tuân theo phía dưới quá trình, cũng tức lý luận nghiên cứu, động vật thí nghiệm. Sau cùng mới là nhân thể thí nghiệm, chỉ có tại động vật trên thân thể quan sát được tương ứng kết quả, mới có thể tại một bước cuối cùng làm cho nhân loại tham dự thí nghiệm. Sở dĩ là như thế này quá trình, chính là căn cứ vào động vật cùng nhân thể tương tự tính nếu như một loại dược vật đối động vật. Thí dụ như heo, hầu tử, chuột bạch các loại hữu hiệu, nó mới có thể đối với nhân loại hữu hiệu. Nếu như tải trên thân động vật đều không có hiệu quả, đó còn là sớm làm từ bỏ. Mấy ngàn năm qua, y học một mực là dạng này phát triển tới, đồng thời kết xuất to lớn quả thực, chiến thắng đếm không hết tật bệnh. Nhưng bây giờ, Vương Hảo lại đối y học căn cơ đưa ra nghi vấn. Không biết ngài là từ đâu chút phương diện đạt được những này kết luận. Ta nhận vì cái này tư tưởng không có thảo luận tiếp tất yếu. Chẳng lẽ những cái kia ám vật chất phân tử cũng có chính mình ý thức? Hội đối khác biệt sinh mệnh làm ra khác nhau đối đãi sao? Ban đầu ngột ngạt bầu không khí bị lập tức đánh vỡ. Trong phòng họp nghị luận trọn vẹn tiếp tục mấy phút mới an tĩnh xuống. Cơ hồ mỗi một tên tham dự hội nghị người đều phát biểu tự mình nhìn pháp. Đồng thời những này cách nhìn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phản đối. Loại cục diện này tựa hồ đã sớm tại Vương Hảo trong dự liệu. Vương Hảo hơi cười cợt. tiện tay tại giả thuyết giao diện kể trên ra mấy cái số liệu. Chúng ta đã xác nhận, tổng cộng có ước chừng 1 vạn cái gen lại nhận nên ám vật chất phân tử ảnh hưởng. Tại ở trong đó, chịu ảnh hưởng độc hữu gen chiếm độc hữu gen tổng số 60% trở lên. Mà không những có gen, thì vẻn vẹn chiếm cứ không những có gen tổng số 10% khoảng chừng. Những này số liệu, thật chỉ là trùng hợp sao? Mấy cái này số liệu ngược lại là nghiên cứu nhân viên nhóm lần thứ nhất nhìn thấy. Đó cũng không phải bởi vì những này số liệu đến cỡ nào khó mà thu hoạch được. Trên thực tế, chỉ cần một cái đơn giản phép chia liền có thể đạt được. Vấn đề ở chỗ, trước lúc này, căn không có người cho rằng những này số liệu sẽ hữu dụng chỗ. Coi như những này số liệu đều là thật, cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Lấy thụ ảnh hưởng trong gen nhân loại độc hữu gen chiếm so sánh trọng vì lý do cho rằng nên phân tử ảnh hưởng nhân loại cùng còn lại sinh mệnh tồn tại quá trình cùng cơ chế khác. Biệt, cái này rất lợi hại không nghiêm cẩn, càng không khoa học, cái này không phải chúng ta thân là nghiêm túc nhân viên nghiên cứu khoa học hẳn là có thái độ. Nếu như vậy cũng là trùng hợp, như vậy thông qua những chữ số này trò chơi, ta có thể tại bên trong thế giới này tìm tới vô số cái trùng hợp đi ra. Vương Hạo cũng không có cùng đám người tranh luận, mà chính là từ tốn nói, nếu như vẻn vẹn cái này một vài theo, này xác thực có trùng hợp hoài nghi, thế nhưng là, vì cái gì ở tại ta động vật thể nội cũng có loại này hiện tượng? Phòng thí nghiệm sinh hóa thành lập đến bây giờ, động vật thí nghiệm đã tiến hành qua rất nhiều lần, tổng cộng liên quan đến ước chừng hơn 30 loại, hơn 1 vạn con động vật, đây là trừ bỏ vi trùng thí nghiệm về sau số liệu. Vương Hạo xoay người lại, không ngừng tại giả thuyết giới trên mặt vẽ phác thảo, nương theo lấy Vương Hạo viết, từng hàng số liệu xuất hiện tại giao diện bên trong, chuột bạch. Thụ ảnh hưởng độc hữu gen cao đến tổng số 73%. Heo, thụ ảnh hưởng độc hữu gen cao đến tổng số 69%. Hầu tử, mèo, thanh hoa, loại chó, tổng cộng hơn 30 loại động vật. Toàn bộ xuất hiện loại hiện tượng này. Cái này mang ý nghĩa. Cái này nhất định không phải trùng hợp, mà chính là phía sau tồn tại một loại nào đó chưa bị phát hiện quy luật. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng ngưng trọng. Thụ ảnh hưởng gen khác biệt, ảnh hưởng cơ chế lại có cực cao khả năng cũng không giống nhau. Nhìn bề ngoài, vô luận nhân loại vẫn là còn lại động vật, tại chịu ảnh hưởng về sau xuất ra hiện triệu chứng cùng loại. Nhưng khác biệt nguyên nhân cũng có thể là dẫn đến cùng loại triệu chứng. Mà cái này đạo đưa chúng ta bị biểu tượng chỗ lừa dối. Từ đó một mực đem tinh lực thả tại động vật thí nghiệm trên thân. Một tên nghiên cứu nhân viên trầm giọng nói, Vương Hạo, như lời ngươi nói như cũ chỉ là một loại khả năng mà thôi. Đang bị nghiệm chứng trước đó, chúng ta vô pháp nói nó chính là chính xác. Vương Hạo gật đầu, không sai, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng nó. Cơ hồ sở hữu tham dự hội nghị người trong óc lập tức đồng thời hiện ra một vấn đề, nên như thế nào mới có thể nghiệm chứng nó? Đã bị bệnh hoặc là tử vong người không cách nào nghiệm chứng, bởi vì Vương Hạo suy luận là bệnh biến cơ chế khác biệt dẫn đến quá trình khác biệt, nhưng kết quả của nó lại có thể là một dạng. Đã bị bệnh hoặc là tử vong người là kết quả, ở chỗ này vô pháp từ kết quả ngược lại đẩy quá trình, như vậy liền chỉ còn lại có một loại phương pháp, cũng tức điều động một tên hoặc là nhiều tên nhân loại để bọn hắn tiến vào bánh mì tinh vân bên trong thực địa tiếp nhận cái chủng loại kia đặc thù ám vật chất phân tử ảnh hưởng, để cho nghiên cứu nhân viên nhóm thực tế quan sát hắn quá trình biến hóa. Thế nhưng là vô luận ai cũng biết cái này không thể nào làm được. Tại bánh mì tinh vân bên trong tồn tại chí mạng, bức xạ, tin tức đã được xác nhận hiện tại. còn có ai hội nguyện ý xung làm đánh dấu qua tiếp nhận bánh mì tinh vân ảnh hưởng. Vì lần này thí nghiệm, vì nghiệm chứng một cái ý nghĩ, liền đem tính mạng ném ở trong không gian. Thực sự có người hội nguyện ý đi làm sao? Vương Hạo thần tình lạnh nhạt, liếc nhìn một lần thần tình nghiêm túc nghiên cứu nhân viên nhóm. Thấp giọng nói, muốn xác nhận vấn đề này kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ cần tìm được một cái đang thụ ảnh hưởng quá trình bên trong nhân loại. Thực tế quan sát một chút phát sinh ở trong thân thể của hắn biến hóa là được rồi. Một tên nghiên cứu nhân viên buồn bực thanh âm nói. Không người nào nguyện ý lấy sinh mệnh mình làm đại giá đi làm cái này thí nghiệm phẩm. Một tên khác nghiên cứu nhân viên nói. Có lẽ có thể đem cái này một hạng nghiên cứu nhu cầu trên báo cáo cấp. Từ cấp trên phối hợp, tìm một tên tử tù đến tham dự lần này thí nghiệm. Cùng toàn bộ văn minh tiền đồ vận mệnh so sánh, cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, cái gọi là nhân quyền kỳ thực đều không tồn tại. Nếu như cái này nghiên cứu nhu cầu thật đưa ra đi lên, đám người cơ hồ có thể khẳng định, nhất định sẽ có tử tù được phái tới tham dự lần này thí nghiệm. Nhưng Vương Hạo lại không chút do dự phủ nhận đề nghị này. Bởi vì truyền tin trì hoãn tồn tại, khu vực phương không có khả năng thời gian thực chỉ đạo thí nghiệm phương thao tác. Tham dự thí nghiệm giả nhất định phải có phong phú y học tri thức cùng nghiên cứu kinh nghiệm mới. Có thể thắng mặc cho, lại nhất định phải chủ động phối hợp thu thập số liệu mới có thể hoàn thành yêu cầu. Đám người lại, lần nữa trầm mặc. Mấy cái này yêu cầu thiết lập cánh cửa đã đem tuyệt đại bộ phận người bài trừ bên ngoài. Không nói đến nhất định bị giết chết tử tù, liền xem như một tên người bình thường đều không thể đảm nhiệm. Ở đây tất cả mọi người không hề nghi ngờ tất cả đều phù hợp yêu cầu. Nhưng không ai chủ động nhắc tới muốn tham dự lần này thí nghiệm. Vương Hạo cũng không cho rằng ý vị này bọn họ lời nói Đức Thủy Bình không cao lại hoặc là tham sống. Sợ chết, bởi vì Vương Hạo chính mình cũng không nguyện ý tham gia một hạng vô cùng có khả năng muốn mất. Đi tính mạng thí nghiệm, trầm mặc nửa ngày, một tên khoa học gia nói, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, ta đề nghị đem việc này báo cáo cấp trên, từ cấp trên công khai mộ tập người tình nguyện. Ta thừa nhận ta không có dũng khí tham gia lần này thí nghiệm. Nhưng chúng ta văn minh bên trong, nhất định sẽ có cao thượng đến nguyện ý từ bỏ sinh mệnh mình anh hùng. Tại tình huống bây giờ dưới, cái này khoa học gia đề nghị cơ hồ là duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Nhưng Vương Hạo lại lắc đầu phủ định cái phương án này. Tại đưa ra cái phương án này trước đó, ta cũng đã quyết định, nhiệm vụ lần này từ ngã chấp được. Vương Hạo có chút cay đắng mà cười cười. Ta đồng dạng đang sợ. Đồng dạng không muốn cứ như vậy vứt bỏ tính mạng mình. Nhưng ta nhất định phải qua. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này trong nháy mắt tập trung. Đến Vương Hạo trên thân. Vương Hạo, sẽ có người thay thế ngươi đi. Ngươi là chúng ta thủ tịch khoa học gia. Toàn bộ hạng mục tổ đều cần ngươi đến mang lĩnh. Ngươi không cần thiết, không cần thiết. Vương Hạo ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị. Chính bởi vì ta là sinh hóa phòng nghiên cứu thủ tịch khoa học gia. Ta mới nhất định phải đứng ra. Ta nhất định phải khiến mọi người minh bạch. Chúng ta những này gánh chịu lấy toàn bộ văn minh hy vọng y học chuyên gia nhóm như cũ tại kiên trì. Như cũ tại phấn đấu. Như cũ nguyện ý vì lý tưởng mà trả bất cứ giá nào. Chỉ có dạng này, đám người mới sẽ không tuyệt vọng. Đám người mới có thể lần nữa tin tưởng chúng ta. Đồng thời, chấp hành nhiệm vụ lần này cũng không phải là tất nhiên sẽ chết. Tính mạng của ta, nắm giữ tại trong tay các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.